Nhân mã Haram, hãy để anh đến bên em. Chương 4, thành lập tiểu đội 2. gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, nhân mã mở cửa rồi bước ra ngoài không nói lời nào. Trong phút chốc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Ông Phượng Khang khẽ thở dài rồi quay lưng ghế. Mã mã, ta mong con hãy rời bỏ cái quá khứ ấy đi mà hãy sống thật với lứa tuổi của mình. Chấm chấm, alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, một cậu thanh niên cầm một cái loa ngồi nói, đứng cạnh cậu là nhân mã, cô đang chờ cái thằng này kiểm tra cái loa trước khi cô dùng. Au, kiểm tra làm gì thế, ai, được rồi thưa phó binh đoàn và cuối cùng anh ấy cũng đưa nhân mã đại tỷ cái loa, cầm cái loa trên tay, nhân mã bật mức âm lên mức mắc rồi. Âu, em xác định trong vòng 2, song tử, song ngư, thiên yết, em ấy kết, cự dài, thiên bình, kim nghiêu, sư tử, bạch dương, bảo bình và sử nữ tập họp lại sân A cho tôi. Giọng nhân mã tại chỗ thì rất nhẹ nhàng và nhỏ, nhưng qua cái loa thì thành tiếng sấm. Âu, về em điếc rồi, song tử và song ngư đang uống nước thì sặc. Thiên Yết đang tập bắn súng thì nghe một cái bắn trượt ngang đầu ông huấn luyện viên. Ma Kết đang đọc sách thì giật mình. Cự Giải đang trong nhà bếp của trại mà lựa gia vị nấu ăn. Kết quả là rất gần hết số gia vị ngon. Thiên Bình và Kim Nghiêu đang vừa đi vừa ăn bánh nói chuyện thì người trượt té. Người mắc nghẹn, Bạch Dương đang ngủ thì té rớt giường. Bảo Bình và Sử Nữ lâu lắm mới có dịp ngồi làm thí nghiệm mới nhưng cuối cùng là đống chai lọ của họ vỡ hết. Nói tóm lại là sóng âm của tiểu mã mã nhà ta. Chấm chấm, quá kinh khủng, năm sau, trời ạ, tưởng ai gọi hóa ra là một con nhóc song tử ảo não nói. Tao còn tưởng là sắp làm cái gì gấp. Thiên Bình thở phào quay qua Kim Nghiêu nói. Trời ơi, cô hại tôi mất gần hết đống gia vị ngon rồi đấy. Cự Giải hét ầm lên, au, rất là tại anh giật mình chớ bộ, Im Ma Kết, Thiên Yết và Sử Nữ đồng thanh, đang bực còn bị thêm mấy tên chẩu tre này phá. Nhân mã im lặng ngồi ghế gác chân chéo coi mấy tên khùng nổi máu điên. Au, khùng mà nổi máu điên, sau 10 cả bọn cãi nhau, xong, âm thanh lạnh lùng nhưng trong veo. Thanh khiết đến nổi mấy chàng nhà ta tim cũng đập thình thịch tìm xem người đẹp nào vừa nói. Âu, Âu xin lỗi, Âu quên CMN là mấy chàng nhà ta không có thấy mặt tỷ ấy vì tỷ đeo mặt nạ. Hầu hết người trong trại đều chưa từng thấy mặt tỷ ngoại trừ những người có chức vụ cao và được kính trọng trong trại. Thấy 11 anh cứ quay vòng vòng tìm cái gì đó. Nhân mã bắt đầu bực, hay cha chọn nhầm mấy thằng điếc, không thể nào, bọn họ vừa nãy còn nói chuyện được với nhau cơ mà. Nhân mã thầm nghĩ. Điếc, tôi hỏi là xong chưa? Nhân mã bình thản nói lại nhưng qua lớp mặt nạ, đôi mặt cô đang sắc bén liếc từng người một. Cuối cùng các anh đã biết, người đẹp có giọng nói thánh trong lòng các anh là ai? Âu, tỷ ấy là của ta. Từ khi nào thành của các ngươi? Các anh làm trễ thời gian của tôi là 13:29 giây. Tôi yêu cầu các anh chạy 13 vòng quanh sân tập và hít đất 87 cái. Nhân mã ra lệnh. Cái gì, 11 người đồng thanh, thường ngày chạy chỉ chạy 2 vòng vào buổi sáng là mệt bỡ hơi vậy mà bây giờ nhỏ này còn bắt chạy 13 vòng. Muốn cho họ chết à, một vòng cũng gần 2 km đấy. Còn, hít đất thì ok, tại sao 29 giây mà hít 87 lần? Cô không biết đếm à, sư tử đại nhân láo liếu nói lại nhân mã. Đã vậy còn gián tiếp chửi cô không biết toán, ngu dốt. Sát khí nổi lên, gió thổi đùng đùng, sấm sét như đánh lên tai anh chàng sư tử. Tự giác, các anh còn lại lùi cách xa sư tử 5 mét để bảo toàn tính mạng. Lời tác giả, rồi anh có ngủm trước khi cua được nhân mã không? Mời các bạn đón xem. À nếu mấy bạn thấy dở chỗ nào thì comment nhé. Để có gì thì mình fix chỗ đỏ ấy mà. Quên mất, nhớ vote cho ta nhé. Vote, vote, vote, vote, cách chương.